Thánh thể bất phàm. Chương 112, C112, giết hết bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lùn phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, cầm cây chùy hai trong tay lên đánh về phía vai của Hồng Yên. Bùm, Hồng Yên dậm chân, lực lượng to lớn bộc phát từ cơ thể mảnh khảnh của cô ấy, dễ dàng chặn được cây chùy. Người lùn ngơ ngác, dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động được. Sau đó chỉ thấy năm ngón tay của Hồng Yên chụm lại. Những cây kim dài trong tay đều đâm vào cổ người lùn. Cả khuôn mặt của người lùn nhăn nhó vì đau đớn. Cổ hắn ta cũng đau dữ dội. Hồng Yên cười khẩy, sau đó giơ đôi chân thon dài lên đá vào ngực người lùn. Bụp một tiếng, lồng ngực của người lùn đột nhiên lõm vào. Hắn ta hú lên thảm thiết, bay ra ngoài, đập vào bức tường cách xa sảnh chính. Chết tại chỗ. Hồng Yên khinh thường liếc nhìn thi thể rồi nói. Rác rưởi, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, giọng điệu lạnh lẽo, nhìn lên về phía khán đài. Mỉa mai, một lũ cá tôm thối. Cả tôi cũng không vượt qua được, mà còn dám la hét trước mặt thiếu chủ của tôi, chết tiệt. Kim Lăng Vương tức giận, đập vỡ tất cả các tách trà trên tay. Ông ta gầm lên giận dữ. Mọi người, ai có thể cùng tôi đánh bại ba người bọn họ sẽ được thưởng 1 tỷ. Người đẹp Giang Nam, tùy các người lựa chọn. 1 tỷ, có được tùy ý chọn người đẹp. Vừa dứt lời, các khách mời đã xôn xao. Tất cả đều bắt đầu bàn luận. Kim Lăng Vương là người giàu có nhất ở Giang Nam. Nguồn tài chính của ông A tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chưa kể còn có thể tùy ý chọn người đẹp ở Giang Nam. Điều này quả thực quá hấp dẫn. Vương gia, tên trộm này quá hung hãn. Toàn bộ Bạch Hổ Sát sẵn sàng cống hiến sức lực vì vương gia. Chặt đầu tên trộm khốn kiếp này. Vừa nói xong, dưới sự lãnh đạo của một người đàn ông vạm vỡ, gần 40 người đàn ông áo đen dáng vẻ hung ác nhảy ran. Những người này đều nhe răng cười, nhìn chằm chằm Diệp Phong với ánh mắt lạnh lẽo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phong. Bạch Hổ Sát, đây là một tổ chức sát thủ nổi tiếng ở Giang Bắc. Có người nói về nguồn gốc của Bạch Hổ Sát. Ha ha, nếu có Bạch Hổ Sát ra tay, nhất định sẽ dễ dàng bắt được hắn. Thằng nhóc họ Diệp dù mạnh đến đâu cũng không thể trốn thoát. Bạch Hổ Sát ra tay, thằng nhóc họ Diệp nhất định sẽ bị chém thành từng mảnh. Mọi người vừa cười vừa nói. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu vẻ mặt hung ác nói. Các anh em, chỉ cần chúng ta giết được thằng nhóc này, vương gia sẽ ban thưởng cho Bạch Hổ Sát chúng ta 1 tỷ. Còn có người đẹp Giang Nam cho chúng ta chọn. Chút nữa, không được nương tay. Một người trong số bọn họ nhìn chằm chằm Thanh Loan và Hồng Yên với vẻ mặt dơ. Em mờ đãng, cười đê tiện nói. Không cần người đẹp Giang Nam. Cứ để hai cô gái này cho anh em chúng tôi vui vẻ là đủ rồi. Nói rất đúng, hai cô gái này là cực phẩm nha. Có người đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đè lên người Thanh Loan và Hồng Yên để vui vẻ. Người đàn ông áo đen dẫn đầu cười lớn nói. Được, giết chúng cho tôi. Vừa dứt lời, hơn 40 thành viên của Bạch Hổ Sát hét lên lao về phía Diệp Phong để giết hắn. Thanh Loan và Hồng Yên nhìn nhau. Trên mặt hai người đều mang theo một tia giễu cợt. Thanh Loan nghiêm túc nói. Giết hết bọn chúng. Được, vừa nói xong, hai người phụ nữ lao ra từ bên cạnh Diệp Phong. Mỗi người cầm một con dao găm chiến đấu chống lại hơn 40 thành viên của Bạch Hổ Sát. Diệp Phong lạnh lùng nhìn. Không có ra tay. Chỉ chậm rãi đi dọc theo thảm đỏ. Từ từ đi lên phía trên. Nhìn Thanh Loan và Hồng Yên lao về phía mình. Một người trong đó cười hung ác nói. Các anh em ra tay nhẹ một chút. Đừng chém vào mặt cô gái. Nếu không sau này sẽ không vui đâu. Vâng, anh Ban. Anh ba yên tâm đi. Tụi em sẽ rất dịu dàng. Bọn họ cười lớn, không hề để ý đến hai cô ấy. Tuy nhiên, điều mà mọi người không thể ngờ được là, khi tiếng cười còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Động tác của Thanh Loan rất kỳ lạ. Cô ấy vung con dao găm trong tay, cắt cổ một người trong số họ chỉ bằng một chiêu. Máu bắn tung tóe. Gì? ết chết người đàn ông đó ngay lập tức mất mạng. Cách chương.